Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 tiểu hoa nhài, cảm tạ bình luận 24.000 canh 3, chương 136 tiểu nữ hài nhi, hồi lâu không thấy tưởng nghị. Vẫn như cũ là mới gặp khi như vậy, ôn hòa tươi cười là làm người né xa ba thước thanh lãnh. Cùng ngoài cửa sổ ám trầm thời tiết giống nhau, sâu kín lạnh lùng, Tô Anh nhìn thấy hắn cư nhiên lại tới nữa nàng tiệm hoa tươi. Còn có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, tưởng tiên sinh, ngươi hôm nay tới là lại muốn mua hoa nhi, tiểu hoa nhài, có sao, không có, nga, không có, nam nhân thanh âm nhàn nhạt lặp lại, nhìn Tô Anh trong ánh mắt hàm nhàn nhạt ý cười, Tô Anh chớp chớp mắt liền, khẳng định nói. Đúng vậy, không có, ngươi đi nhà khác nhìn xem đi. Tưởng nghị cười nói, không quan hệ, ngươi có thể cùng ta đề cử nhìn xem có hay không khác hoa nhi. Nếu cũng giống tiểu hoa nhài như vậy đáng yêu xinh đẹp. Ta không ngại, Tô Anh nghe được sửng sốt, xem tưởng nghị ánh mắt đều quái quái. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, lắc đầu nói, không có, ta nơi này không có khác hoa. Tưởng nghị nhướng mày. Hắn đi đến một gốc cây bách hợp trước, thon dài xinh đẹp ngón tay ở bách hợp kiều nộn cánh hoa nhi thượng nhẹ nhàng chạm vào một chút. Ai ra, bách hợp thống khổ lại ngọt ngào nói, này nam tính nhân loại hơi thở âm u, hảo dọa người, nhưng hắn tay hảo hảo xem nha. Rất thích, xương rồng bà, người cái thấy sắc quên nghĩa tiểu hoa. Tô Anh, ngoặc kép, nàng yên lặng tới gần bước chân thu trở về. Tưởng nghị, này bách hợp không tồi, cùng tiểu hoa nhài giống nhau, đều là thuần trắng hoa nhi, sạch sẽ lại xinh đẹp. Tô Anh nga thanh, nếu ngươi thích nói. Tưởng nghị quay đầu lại, liếc nàng liếc mắt một cái, nói mà thôi, ta còn là thích tiểu hoa nhài, xương rồng bà cùng chúng hoa nhi nhóm cơ hồ là lập tức cười ha ha lên, ngay cả lông xanh cột đều run lên nó tiểu lá xanh. Bách hợp hảo mất mặt, khóc ròng nói, hừ, đại phôi đàn, vuốt nhân ra, tưởng cư nhiên là tiểu hoa nhài. Hoa nhài thẹn thùng, thực xin lỗi nga, bách hợp, hừ, không cho sờ soạng. Tô Anh, ngoặc kép, một cổ nồng đậm hoa bách hợp hương tràn ngập mở ra. Mùi hoa thập phần nồng đậm, tựa hồ có thể đem người hương ngất xỉu đi. Tô Anh lập tức tiến lên, đem bách hợp từ tưởng nghị trong tay đem ra. Tưởng nghị, này hoa bách hợp hương khí thật đúng là nùng, đúng vậy, Tô Anh cười cười. Vỗ vỗ bách hợp, làm nó thành thật điểm nhi, đừng lăn lộn mù quáng. Bách hợp héo bẹp cục xuống hạ đầu, dễ chịu thương bộ dáng. Tưởng nghị lại vây quanh dàn trồng hoa nhìn, hắn liếc mắt một cái liền thấy cửa sổ phóng hoa nhài nhi. Hắn đến gần, Tô Anh ở hắn phía sau. Một chút không có bị người chọc thủng nói dối xấu hổ cùng khẩn trương. Tưởng nghị nhưng thật ra cũng không truy vấn cái gì. Cười nói, nghe nói hiểu hiểu sinh nhật mở tiệc chiêu đãi ngươi đi. Tô Anh gật đầu, ân tưởng hiểu hiểu muốn tổ chức sinh nhật yến hội. Nàng tự mình tới rồi nàng tiệm hoa tươi tới tặng thư mời. Môn nói muốn nàng nhất định phải đi. Tô Anh không cần tưởng đều biết tưởng hiểu hiểu là không có hảo tâm. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt, đương nhiên cũng không có đáp ứng. Tưởng nghị, đừng đi, những cái đó dối trá đồ vật, không có gì ý tứ. Tô Anh ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía tưởng nghị. Hắn vừa lúc cũng đang xem nàng, cặp kia thâm thúy đôi mắt bình tĩnh an ổn, thấy Tô Anh kinh ngạc bộ dáng, còn lộ ra vẻ tươi cười tới. Tô Anh dừng một chút. Nói, ta cho rằng ngươi sẽ khuyên ta đi, như thế nào còn làm ta đừng đi. Tưởng hiểu hiểu là ngươi muội muội nha, ngươi như thế nào còn cấp muội muội kéo chân sau. Tưởng nghị si cười một tiếng, gật gật đầu, đúng vậy, Tô Anh méo mó đầu. Nói, kỳ thật ta còn không có tham gia quá như vậy yến hội đâu. Liền ở trong tivi gặp mặt quá, còn khá tò mò, hảo chơi sao, nếu ngươi thích. Ta làm một cái cho ngươi chơi ngoạn nhi. Không cần, tưởng nghị cười. Tô Anh rũ mắt, vỗ về trong tay hoa nhài. Tưởng tiên sinh, ngươi phía trước vài lần vì cái gì muốn làm bộ lại đây mua hoa nhi. Tưởng Nghị Thanh lãnh ánh mắt dừng ở Tô Anh gương mặt. Phía trước tới gặp ngươi, là bởi vì tò mò. Hiểu Hiểu cùng ta khóc lóc kể lể, nói nàng thích Triệu Nhị có yêu thích nữ hài nhi, mà nữ hài nhi kia còn vừa lúc là Khương Tứ bạn gái. Ngươi nói, ta có thể không hiếu kỳ sao? Tô Anh nhấp môi nghe, nhất thời không nói chuyện. Tưởng Nghị, ta lúc ấy liền suy nghĩ, có thể làm Khương Tứ cùng Triệu Nhị đều thích thượng, khẳng định là cái tuyệt thế mỹ nhân nhi, bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành, sau lại vừa thấy, mới phát hiện là đóa thanh đạm tiểu hoa nhài. Tô Anh trầm mặc một lát. Vậy ngươi phía trước đều xem qua, còn như vậy làm ngươi thất vọng, hiện tại lại tới làm gì? Tưởng Nghị, đương nhiên là bởi vì này đóa tiểu hoa nhài. Quả nhiên là không giống người thường, sao Tưởng Hiểu Hiểu sinh nhật yến hội là ở Tưởng thị danh. Nghĩa khách sạn cử hành, ở khách sạn tối cao tầng, chỗ đó không chỉ có thể xem xét đến toàn bộ xê thị cảnh đêm. Nội bộ cảnh sắc cũng thập phần độc đáo, thật lớn pha lê tường đem toàn bộ tầng cao nhất bao lại. Pha lê ngoài tường bay lông ngỗng tuyết bay, pha lê tường nội lại là ấm áp như xuân. Xinh đẹp hoa nhi tranh nhau nở rộ, chu quang đan sen, ngũ quang thập sắc, này không thể nghi ngờ là phương tiện Tô Anh, Tưởng Hiểu Hiểu sinh nhật yến, dùng đồ vật đều là tốt nhất, theo Ngô Đồng theo như lời, hắn đã liên hệ tới rồi 20 mấy cây có thể nói hoa nhi. Chúng nó cũng đáp ứng hỗ trợ, hiện giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, rốt cuộc tới rồi Tưởng Hiểu Hiểu sinh nhật cùng ngày. Tô Anh sáng sớm liền thu được Tưởng Hiểu Hiểu đánh tới điện thoại. Đặc biệt nóng bỏng lại quan tâm hỏi nàng chuẩn bị như thế nào. Lại nói còn phái người cùng xe lại đây đón đưa nàng. Như vậy, là thiệt tình đem Tô Anh trở thành bạn tốt chiếu cố. Tô Anh thập phần xin lỗi. Hôm nay thân thể không thoải mái. Khả năng tới không được Tưởng Hiểu Hiểu lập tức. Phía trước không phải còn hảo hảo sao. Như thế nào đột nhiên lại không hảo? Không biết a, ta này thân thể quá kém. Lặp đi lặp lại, ta cũng hảo phiền a. Tô Anh nói, ta cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, đã nhờ người đưa lại đây. Sinh nhật vui sướng, các ngươi hảo hảo ngoạn nhi. Cắt đứt điện thoại lúc sau. Tưởng Hiểu Hiểu tức giận đến thẳng xoa ấn đường. Nàng phất tay đuổi đi chuyên viên trang điểm, đưa tới trợ lý truyền đạt một ly nước ấm. Lấy bình phục trong lòng lửa giận, nàng rất muốn Tô Anh lại đây. Nàng hy vọng Tô Anh nhận rõ các nàng chi gian chênh lệch. Càng muốn cho nàng thấy rõ ràng, giống nhau nữ nhân, rốt cuộc có hay không tư cách cùng năng lực đứng ở Triệu Vũ bên người bồi hắn xã giao chuyện trò. Vui vẻ, nàng như vậy nhà nghèo nhân gia ra tới nữ hài nhi. Nhiều nhất chính là ở nhà làm hai cái ăn sáng thảo nam nhân niềm vui. Mang đến ra tới sao? Nhưng nàng rõ ràng phía trước liền nói hảo, cư nhiên lâm thời thay đổi. Nàng tự nhiên vạn phần thất vọng lại tức buồn phi thường. Thật giống như một quyền đầu đánh vào bông thượng. Chính khí, một thân chính trang Tưởng Long đi đến. Hắn hào sảng cười nói, nha, hôm nay chính là cao hứng nhật từ. Như thế nào chúng ta tiểu công chúa thoạt nhìn như vậy không vui? Tưởng Hiểu Hiểu mếu máo. Không có việc gì, chính là một cái bằng hữu quá không tới. Có điểm thất vọng, ai à? Tô Anh Tưởng Long suy nghĩ một lát mới nhớ tới Tô Anh là ai? Nàng tới hay không không sao cả. Ngươi để ý như vậy nhiều làm cái gì? Triệu thứ hai liền thành Tưởng Hiểu Hiểu ngẫm lại cũng đúng vậy. Tô Anh không phải quan trọng nhất chính là Triệu Vũ. Chỉ cần Triệu Vũ thấy nàng Mỹ hòa hảo. Tô Anh lại tính cái gì? Nàng tâm tình hảo lên, đưa tới chuyên viên trang điểm tiếp tục cho nàng hóa trang. Nàng muốn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, kinh diễm bốn tòa, mà cùng thời gian, Tô Anh cũng ở trang điểm. Nàng xuyên một cái quần jean, bó sát người cao cổ áo lông, bên ngoài là một kiện đoàn khoản màu đen áo khoác, từ trước đến nay rối tung tóc dài bị nàng chát lên. Mang lên mũ cùng bạc biên mắt kính, nàng làm ngụy trang, Ngô Đồng nói, Tô Anh, kỳ thật ngươi không cần tự mình qua đi, hiện tại chuyện gì nhi đều còn không rõ ràng lắm, ngươi đi nói có chút mạo hiểm mân đi. Tô Anh nói, ta minh bạch, chỉ là hiện giờ cơ hội khó được. Tưởng ra người đều tới rồi, ta không tin bọn họ có thể không lộ một chút dấu vết. Ta qua đi cũng này đây phòng vạn nhất, Ngô Đồng. Cũng hảo, đúng rồi. Canh giữ ở ta bên ngoài mấy người kia còn ở đi. Ở còn ở a? Tuy rằng nói là bảo hộ nàng, nhưng nàng làm việc nhi xác thật không có phương tiện. Tô Anh đầu tiên là xuống lầu công đạo một phen. Hiện giờ có người xông tới, không cần phải xen vào nhiều như vậy. Trực tiếp mê choáng chính là, lông xanh cột vui sướng dẫn theo chậu hoa chạy đến Tô Anh trước mặt. Run lên tiểu lá xanh, thực hưng phấn bộ dáng, tựa hồ tưởng cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi. Tô Anh cũng không dám mang nó, vỗ vỗ nó liền lên lầu, nàng cũng không đi cửa chính, mà là đi rồi lầu hai ban công. Lông xanh cột ủy khuất ba ba, muốn khóc, kỳ thật nó rất hữu dụng a. Vì cái gì đều cho rằng nó là ngơ ngốc đâu. Cùng lúc đó, Khương Triết, Triệu Vũ, vui sướng cùng Lâm Thành Phong, thậm chí là Tưởng Diễn cũng tề tụ một đường. Tưởng Diễn nói, các ngươi không đi, ta xem gần nhất Tưởng Nghị cùng Tưởng Long bọn họ động tác liên tiếp. Tưởng Hiểu Hiểu lại tới nữa xê thì, là nghĩ đến phân một ly canh đi, đế đô tuy rằng là thủ đô. Nhưng xê thị lại là kinh tế nhất phát đạt cũng là nhất tấn mãnh đô thị cấp 1. Nghĩ đến nơi này phát triển người nhiều đếm không xuề, chỉ cần vận tác thích đáng, kiếm tiền căn bản không phải vấn đề. Vui sướng cười hì hì, chúng ta có đi hay không chả sao cả, ta cảm thấy đi, Triệu Nhị có đi hay không mới là quan trọng nhất. Triệu Vũ liếc mắt vui sướng, cười lạnh, liên quan gì ta. Lâm Thành Phong tất tất tác tác gặm quả táo. Thô tục, Tưởng Hiểu Hiểu như thế nào liền thích thượng ngươi a. Triệu Vũ đá Lâm Thành Phong một chân, Lâm Thành Phong nghiêng người né tránh, cười đến vẻ mặt tiện hình dáng. Khương Triết một tay chi ngạch, ngón tay gõ mặt bàn, thất thần bộ dáng. Tưởng Diễn lại nói, đúng rồi, ta nghe nói Tô Anh kia nha đầu sinh bệnh. Chuyện gì xảy ra? Khương Triết hút điếu thuốc, ngữ khí có chút bực bội. Không có gì, xuất viện. Tưởng Diễn nhướng mày. Hắn nhưng khó được thấy Khương Triết có thiếu kiên nhẫn thời điểm. Hơn nữa đêm nay là tựa hồ đều tưởng sự tình đi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, nói đem Tô Anh kế đó. Hắn cũng không cho, xem ra lần trước chia tay Phong Ba còn không có qua đi Nga. Hắn nhìn mắt Triệu Vũ. Triệu Vũ cũng là nhắm hai mắt nằm ở trên sofa. Không biết tưởng cái gì đi. Vui sướng đối Tưởng Diễn làm mặt quỷ. Một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Quay đầu Triệu Vũ liền một cái giày ném qua đi. Đánh đến hắn ai ra một tiếng chửi má nó. Tưởng Diễn nhướng mày, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bình luận canh ba tương đương. Hết chương.